Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đi nhanh một chút đi. Sẽ chết người đấy, hả, giải đầy ánh nắng ấm áp phòng khách, Trần Vũ cùng Hình Bích Kỳ nhìn nhau mà ngồi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hồi lâu, Trần Vũ nhịn không được trước tiên mở miệng, ngươi làm gì tới, học tập tới, vậy ngươi còn không mau một chút học. À, tốt, Hình Bích Kỳ vội vàng lật ra cao trung vật lý tài liệu giảng dạy. Tiện tay một chỉ, cái này đề sẽ không? Trần Vũ đồng học có thể nói một chút sao? Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn Hình Bích Kỳ ngón tay địa phương. Lập tức khí cười, Newton khoa học kiếp sống giới thiệu. Cái này mẹ nó là đề. Hình Bích Kỳ có chút hoảng, vội vàng lại hướng về phía trước lật hai trang. Là, cái này, ngạch định công suất cùng thực tế công suất đúng không? Trần Vũ đứng dậy, đặt mông ngồi tại Hình Bích Kỳ bên cạnh, cầm qua Trần Nhị Kha trên bàn bút sáp màu, trực tiếp đăng giáo tài trên vẽ ra hai đạo tuyến. Trong sách giải thích không rất rõ ràng sao? Động cơ điện, động cơ đốt trong chờ động cơ giới đều có đánh dấu ngạch định công suất. Đây là bình thường dưới điều kiện có thể thời gian dài công tác công suất lớn nhất. Quay đầu, xì ngốc nhìn qua Trần Vũ hết sức chăm chú bên mặt. Hình Bích Kỳ tách ra đùi phải, thận trọng đụng Trần Vũ chân trái, gương mặt một mảnh ửng hồng. Trần Vũ nhíu mày, chuyển xa một chút, Hình Bích Kỳ hô hấp dồn dập, ngượng ngùng cúi đầu, lại dán vào, Trần Vũ lại chuyển, Hình Bích Kỳ lại thiếp, lại chuyển, lại thiếp, mấy hiệp về sau, Hình Bích Kỳ cơ hồ muốn đem Trần Vũ dồn xuống ghế sofa. Ngươi làm sao tổng trốn tránh ta à? Hình Bích Kỳ tiếng như tế văn, Trần Vũ muốn nói lại thôi, ngoặc kép chấm chấm, không cảm thấy đoạn này tình tiết có chút quen thuộc sao? Là, cái này chẳng lẽ liền là báo ứng? Có lẽ là duyên phận đi, đỏ ửng lan tràn đến thiếu nữ bên tai. Ngươi, xì, Trần Vũ vừa bật thốt lên một chữ, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến quen thuộc dòng điện âm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trống rỗng xuất hiện hoàng kim ngón giữa đã vận sức chờ phát động. Nhắm chuẩn Hình Bích Kỳ đầu liền muốn trùng điệp đạn hạ. Tiểu đào hồng, Trần Vũ con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc luồn lên, tại trong chớp mắt, đoạt lấy hoàng kim ngón giữa, cũng gắt gao kéo lại ẩn hình bên trong tiểu đào hồng. Hình Bích Kỳ ngạc nhiên quay đầu, nhìn qua thân thể cứng ngắc Trần Vũ. Ngươi nói cái gì đó? Hồng hồng hỏa hỏa giống ha ha ha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha ha. Há hốc mồm cười to. Trần Vũ bất động thanh sắc thu hồi hoàng kim ngón giữa. Song tay nắm lấy tiểu đào hồng, từng bước một hướng về phòng ngủ chuyển đi. Trần Vũ đồng học, ngươi muốn đi đâu? Ngươi trước ngồi, chờ trở về phòng đổi bộ quần áo. Đẩy tiểu đào hồng trở lại phòng ngủ, Trần Vũ khóa trái cửa phòng, cả giận nói, tiểu đào hồng, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu đào hồng thối lui ra khỏi quang học ẩn hình trạng thái, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dám đụng nam nhân của ta, đều phải chết. Trần Vũ, ta muốn cho nàng đẹp mắt, đại tỷ, bình thường điểm được không? Trần Vũ vuốt mình huyệt thái dương, chỉ vào bàn đọc sách, ngươi cho ta viết mật mã đi. Không cho phép ra. Trần tiên sinh, ngài muốn vượt qua giới hạn. Ta ra bà ngươi cái chân. Tiểu đào hồng ngươi chờ một hồi thật tốt giáo dục một chút ngươi. Đi ra phòng ngủ, đem cửa phòng quan trọng. Trần Vũ đi vào phòng khách, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trần Vũ đồng học, ngươi không phải thay quần áo sao? Không đổi, không nói cái này. Trần Vũ chỉ vào Hình Bích Kỳ cởi áo lông áo khoác. Nói, nhanh lên, y phục mặc lên, Ngươi sợ ta lạnh, ta sợ ngươi chết, ngoặc kép chấm hỏi, vội vàng mặc quần áo. Đi nhanh một chút, ta còn có rất nhiều đề sẽ không? Hình Bích Kỳ cúi đầu, biểu đạt thỉnh cầu của nàng, muốn để Trần Vũ đồng học dạy ta. Đi, Trần Vũ bực bội khoát khoát tay, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? A, thẳng vào chính đề, chúng ta cũng đừng che che lấp lấp. Trần Vũ cười lạnh, sắp 2 tháng, ngươi cố ý tiếp cận ta, đến cùng là vì cái gì? Hình Bích Kỳ thân thể hơi rung, đem đầu thấp càng sâu. Đã không nói, vậy ngươi đừng nói là. Trần Vũ nắm lên áo lông, ném ở Hình Bích Kỳ trên bờ vai. Mặc vào, đi thôi, ta, đi thôi, kỳ thật, đi. Hình Bích Kỳ há to miệng, nhưng thiếu nữ, thận trọng, vẫn là để nàng không có thể đem trong lòng lời nói ra miệng. Yên lặng mặc vào áo lông. Cầm lấy vật lý tài liệu giảng dạy, tại Trần Vũ xua đuổi, bảo hộ, dưới, nàng đi tới cửa sảnh, két két, Trần Vũ đưa tay đẩy cửa ra, chỉ hướng ngoài cửa, đi thôi, không đưa ngươi, trên đường chú ý an toàn, ta, Hình Bích Kỳ nắm chặt vật lý tài liệu giảng dạy, hô hấp dồn dập một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt to nhìn thẳng Trần Vũ. Lấy hết dũng khí nói, ngươi thích ta sao? Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Ta nói, ngươi thích ta sao? Thiếu nam thiếu nữ ở giữa, nhìn nhau trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Trần Vũ hoàn hồn, đạm mạc nói, không thích. Thiếu nữ hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng, gật gật đầu, quay người, ta đã biết. Nhìn qua thiếu nữ đi xa đơn bạc bóng lưng, Trần Vũ ánh mắt lấp lóe, tại thiếu nữ sắp đi vào thang máy lúc, hô to, đồ ngốc, thích cùng yêu là không giống. Hình Bích Kỳ thân thể kịch chấn, mãnh quay đầu, kinh ngạc nhìn qua Trần Vũ, nước mắt tràn ra, ngươi yêu ta, không yêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thiếu nữ toàn thân cứng ngắc, nhưng ta có thể lừa ngươi a đồ ngốc. Trần Vũ lộ ra mỉm cười rực rỡ, tựa như tươi đẹp ánh nắng. Thiếu nữ nín khóc mỉm cười. Vậy là ngươi đang gạt ta sao? Không, ta nói đều là nói thật. Trần Vũ nụ cười trên mặt lại trong nháy mắt thu liễm. Đi nhanh đi, một hồi không đuổi kịp 2 đường ô tô. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hình Bích Kỳ hô hấp càng phát ra gấp rút. Hốc mắt rưng rưng chừng Trần Vũ thật lâu. Quay đầu bước đi. Ha, Trần Vũ thỏa mãn giãn nhẹ một hơi. Chiêu số không tại lão. Hữu dụng là được. Mặc dù từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng hắn là kiêu hùng. Cấp độ không giống. Đang lúc Trần Vũ chuẩn bị đem cửa chống trộm quan trọng thời điểm. Môn đột nhiên bị kéo ra. Chỉ thấy Hình Bích Kỳ ôm chặt lấy Trần Vũ, dùng kiên định mà mang theo thanh âm nức nở nói, ngươi là người xấu, ta muốn truy ngươi, nhất định phải truy ngươi. Dứt lời, thiếu nữ quay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Ngạch, Trần Vũ kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ bóng lưng rời đi. Đại não lâm vào hỗn loạn. Thẳng đến đằng đằng sát khí tiểu đào hồng dẫn theo 40 mét kiếm ánh sáng cũng đuổi theo. Hắn mới phản ứng được. Ngoạn tao, về, trở về, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoạn, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?